Cậu không có công việc đàng hoàng cứ lười biếng như thế sao? Anh biết trước kia tôi ham chơi, không chăm chỉ học hành, không có văn bằng, mà tìm việc thì có đơn giản đâu. Giang Hữu Khiêm đẩy anh đi vào trong. Tôi còn muốn chơi thêm 2 năm nữa. Nếu cậu đồng ý tôi đưa cậu đi du học, cũng bất giác anh dùng đến giọng điệu của anh trai. Cậu không còn nhỏ chơi bời như vậy sẽ phá hủy cuộc đời, liệu mà đi học đi. Giang Mạt Hàn thay đổi quá đột ngột, đột nhiên khiến một gã đàn ông như Giang Hữu Khiêm chợt đỏ cả vành mắt, anh ta ra vẻ nhẹ nhõm. Chồng tôi vẫn còn rất trẻ, ha ha. Giang Mạt Hàn không để anh ta phải trả lời ngay lúc đó, mà nói. Cậu suy nghĩ thật kỹ. Được, Giang Hữu Khiêm một lời đáp ứng. Đẩy đến trước cửa, Giang Hữu Khiêm đi lên trước. Tôi mở cửa, anh ta đẩy cửa phòng ra, Khâu Minh Diễm đang chuẩn bị đồ ăn nghe thấy động tĩnh, từ phòng bếp thò đầu ra nhìn về phía cửa, nhìn thấy Giang Hữu Khiêm đẩy Giang Mạt Hàn tiến đến, trên mặt bà ta lập tức cười phơi phới, đi tới. Đến rồi sao? Giang Mạt Hàn trầm mặc không đáp, Giang Hữu Khiêm biết Giang Mạt Hàn trong lòng khó chịu, nói. Đồ ăn chuẩn bị xong chưa? Con đói rồi, con là quỷ chết đói đầu thai sao? Chỉ có biết ăn, đi rửa tay đi, đồ ăn xong rồi. Giang Hữu Khiêm đẩy Giang Mạt Hàn đi toilet, rất mau đã trở lại. Khâu Minh Diễm bưng lên món ăn cuối cùng. Không biết có hợp khẩu vị của con không, nhớ lúc còn bé con thích ăn thịt kho tàu nên mẹ làm. Nói xong thì bà ta đặt đĩa thịt kho tàu trước mặt Giang Mạt Hàn. Giang Mạt Hàn mặt không biểu tình, cũng không động đậy đũa. Khâu Minh Diễm cũng không xấu hổ nói tiếp. Mạt Hàn à, mẹ muốn xin lỗi với con chuyện trước kia, còn có chuyện lần trước ở bệnh viện con bị thương mà chúng ta không quan tâm con, chỉ muốn lấy lợi ích từ con, đều là lỗi của mẹ. Nói xong bà ta nháy mắt với ông chồng Giang Tuấn để ông ta nói chuyện. Góc chuyện audio.com. Giang Tuấn cảm thấy bản thân không hề có uy nghiêm của một người cha trước mặt con, vẫn còn đang không vui vì chuyện lần trước ở bệnh viện, cảm thấy anh không chịu nể mặt ông ta. Ngoài cười nhưng trong không cười. Lần trước bố nói chuyện hơi nặng lời. Giang Mạt Hàn từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng gì. Khâu Minh Diễm vội vàng hòa giải. Mạt Hàn, con đừng chấp nhất với bố của con. Giang Tuấn nghe xong giống như đều là lỗi của ông ta, con mắt lập tức trợn to chừng về bà ta. Cách chương.